The Gamer, chương 127, xây dựng hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, A Nhi, chán. Honoka thấy hắn tới thì chạy ngay tới và nhảy vào lòng hắn. Hắn hơi cúi xuống và ôm lấy cô bé rồi hôn mấy cái lên má. Honoka thật sự rất đáng yêu. Kenichi, con đến rồi à, Saori. Mẹ của Kenichi đứng đằng sau Honoka cười. Hắn không bỏ sót lại người nào ở phụ bản hết. Nhờ tình thân thì Saori và Honoka có hảo cảm 100 với hắn sẵn rồi nên hắn đương nhiên là bắt về đây. Chồng, Hani, Kenichi, một đám các bông hoa đủ loại màu sắc hình dạng chạy tới ôm hắn. Có những bông hoa kiều diễm nở rộ, cũng có những nụ hoa chúm chím mới nở. Hắn hôn mỗi người một cái rồi bắt đầu giải thích một chút về nơi này. Nói cho ngắn gọn thì đây là thế giới của anh, cũng sẽ là nhà của các em. Khi được khế ước kết nối với anh thì các em đã trở nên bất tử rồi. Các em sẽ có được thanh xuân vĩnh cửu và tuổi thọ vĩnh hằng. Nghe thấy đến bốn chữ thanh xuân vĩnh cửu, trẻ mãi không già thì ai ai cũng hiện lên vẻ vui sướng. Sau khi giải thích xong thì bọn họ bắt đầu sửa sang hòn đảo này. Nó còn quá hoang sơ. Lúc đầu hắn chỉ mới mở diện tích cho nó chứ chưa có thời gian sửa sang, giờ thì có nhiều cô gái như vậy trợ giúp thì chắc chắn hòn đảo sẽ rất đẹp. Cho mà xem nào. Trước hết là đổi bờ biển thành hình ảnh bờ biển vùng Caribe đi. Lập tức khung cảnh thay đổi. Bãi biển giờ là một bờ cát trắng trải dài ở phía nam của hòn đảo. Ở đây cũng có hướng vì nơi này cũng có mặt trời hẳn hoi, nhưng chắc cũng chỉ là một quả cầu lửa treo lên trời thôi. Giống như mặt trăng nhân tạo của Vegeta ấy mà. Bên ngoài bờ biển là một đại dương mênh mông có màu xanh biếc cùng bầu trời xanh trên đầu, tạo thành một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Sau khi xử lý xong phần nền thì hắn kêu các cô gái tới trang trí hòn đảo cùng hắn. Hắn giao quyền sử dụng shop tích lũy cho mấy cô gái vì không chỉ tiện cho việc sửa sang hòn đảo mà còn là để sau này họ có thể mua sắm ở trong đó, vì hòn đảo không có lương thực hay nhu yếu phẩm nào hết. Bọn họ phủ xanh hòn đảo bằng những loại cây của vùng nhiệt đới và bờ biển dài bằng những hàng cây dừa cao với tán lá rộng. Hắn tập trung chủ yếu cải tạo vùng bờ biển phía nam chứ không sửa sang mấy nơi khác của hòn đảo vì bọn hắn còn quá ít người. Chỉ cần một vùng nhỏ là đủ rồi. Hắn mua một khu nhà rất lớn theo phong cách Nhật Bản đặt ở cách bờ biển khoảng 10 km và tạo một vài con đường thông từ khu nhà ra bờ biển và khắp các nơi trên hòn đảo. Hắn mua rất nhiều siêu xe các loại đặt trong một gara lớn phía bên cạnh khu nhà để cho tiện việc di chuyển trên đảo. Khu nhà này rộng cực kỳ, có đến hàng trăm phòng ngủ. Mỗi phòng rộng không dưới 50 mét vuông, hơn 50 nhà vệ sinh và nhà tắm. Một phòng khách rất lớn, một gian nhà bếp rộng rãi và một khoảng sân rất rộng. Trong sân có những hòn giả sơn và các con suối nhỏ. Ở gần một góc sân có một suối nước nóng rất rộng. Khu nhà này mặc dù xây theo phong cách truyền thống của Nhật Bản nhưng lại được mấy cô gái trang bị đầy đủ các loại vật dụng tiện nghi và đồ gia dụng như tivi, máy lạnh, laptop, đèn. Hắn đã bỏ một chút điểm tích lũy ra để tiến hành kết nối Internet và các loại sóng để họ có thể xem tivi và dùng máy tính. Đương nhiên các thông tin về họ cũng đã bị giấu đi. Mặc dù hắn không biết rõ phản ứng của mấy cô gái sẽ ra sao nếu biết mình chỉ là một nhân vật hư cấu ở trong manga mà thôi, nhưng hắn biết chắc chắn nó sẽ không dễ chịu một chút nào. Hắn giấu đi các loại thông tin đó vì hắn không muốn mấy cô gái buồn mà thôi. Ngoài ra nó còn có một phòng ngủ đặc biệt rộng cực kỳ. Ở trong phòng có một chiếc giường lộng lẫy cực lớn, có thể nhét vừa cả vài chục người mà vẫn còn rất rộng rãi. Không cần nói cũng biết căn phòng này dùng để làm gì. Ngoài ra ở ngoài bãi biển hắn còn đặt một số phòng nghỉ giống như những khu du lịch để thỉnh thoảng hắn và mấy cô gái tổ chức những bữa tiệc trên bãi biển thì họ sẽ nghỉ lại ở đó mà không cần thiết phải về nhà. Mua sắm nhiều thứ như vậy nhưng hắn chỉ tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy, nhưng so với số lượng 870 triệu điểm tích lũy thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Không biết đến khi nào hắn mới tiêu hết được số điểm này. Sống ở trong hòn đảo này hắn cũng không sợ bọn họ buồn chán vì số lượng người cũng khá nhiều và sau này sẽ còn có thêm nhiều người hơn nữa. Bây giờ ở trên đảo có tổng cộng 35 người bao gồm Furinjimiu, Marenka, Shiger Kosaka, Nanzou Kisara, Shiratori, Kaname Kugatachi, Rachel Stanley, Kusinada Chikage, Kusinada Mikumo, Izayoi, Kokoron Rimi, Chisato Ayazaki, Zeo Usami, Yoko Igarashi, Ami Fujimiya, Hibiki Yuki, Shizuru Toyonaga, Yuriko Aiba, Yumeko Tatsumoto, Kyoko Ono, Takashima Chihiro, Shirahama Honoka, Shirahama Saori, Raiden Tidat Lona, Sam, Haktini, Myers Lauren, Salut Notoy, Raki Hoshinyano, Ayame Hoshinyano, Yui Sayama, Hasuko, Hanako, Iwuka Izumi và Himeno Makoto. Với lượng người như vậy chắc chắn họ sẽ không thể thấy buồn được. Thế giới này có một chức năng khá giống với kết giới ảo ảnh của hắn, đó là nó có thể điều chỉnh thời gian nhanh hoặc chậm hơn so với thế giới bên ngoài dựa trên lượng MP của hắn. Ví dụ bây giờ hắn có thể điều chỉnh kết giới thời gian chảy nhanh gấp 15 lần thế giới thực, như vậy hắn ở trong này một tháng thì bên ngoài mới chỉ là 2 ngày, và ngược lại khi hắn đi ra ngoài thì có thể điều chỉnh lại thời gian ở đát chậm hơn 15 lần so với bên ngoài thì hắn ở thế giới thực một tháng. Trong này mới qua 2 ngày. Càng như vậy hắn càng thấy sự cần thiết của mana. Mana càng nhiều hắn sẽ có càng nhiều thời gian ở bên người mà hắn yêu quý. Hắn quyết định sẽ tiếp tục tăng vào in để nâng cao lượng MP của mình. Ngoài việc điều chỉnh thời gian thì hắn còn có thể chọn loại kết giới nữa. Ví dụ như bây giờ hắn đã chuyển sang chế độ kết giới Regeneration với khả năng phục hồi thể lực và năng lượng được nâng lên cực kỳ cao. Đừng nói là 35 người. Cho dù là 350 người hắn cũng có thể chiều hết. Hắn lập tức điều chỉnh tốc độ nhanh lên gấp 15 lần. Thế giới thực ơi, hẹn gặp lại mày sau 2 ngày nữa nhé. Chương 127. Năm sẽ được đăng ở đây. S. Facebook.com Mọt băng tay. Can. 50 đăng bởi. Admin. Cách chương.